Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 106 gạch dưới 2, toàn thể thăng cấp. Đại thu hoạch, góc truyện audio.com. Chấm, câm miệng, có liệt diễm cự long ở kêu to. Càng thêm phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vương Giai hỏa long lách thời điểm. Hai mắt của nó đều phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Đáng chết lách, nếu như không phải ngươi. Chúng ta biết xuất hiện ở nơi này sao? Là ngươi hại chúng ta. Nói không sai. Lách, ngươi chính là tai tinh. Ngươi hại chết Xê Tông. Hại cả chúng ta. Chấm, vô luận chúng ta biến thành bộ dáng gì nữa. Đều là ngươi làm hại. Cấm thanh, yêu chi thiên sứ Nina nhẹ giọng một lời. Mới vẫn còn ở rít gào ồn ào liệt diễm cự long nhóm lập tức ngậm miệng. Biến đến phi thường nhu thuận, Vương Giai hỏa long lách cũng trầm mặc. Nó ban đầu, chỉ là bởi vì cảm giác mình một điều long không có cách nào phá hủy nhân loại kia lâu đài. Sở dĩ đem những này tộc nhân mang đến, các loại, chờ, sau khi thắng lợi, cùng nhau nữa chia sẻ chiến quả. Nó chẳng bao giờ nghĩ tới lần này viễn chinh biết thất bại. Càng không có nghĩ qua tộc nhân của nó sẽ bị một đám dài tiết trắng cánh sinh vật trắng trợn tàn sát. Nó cảm thấy tự trách. Là nó. Vì nó những thứ này tộc nhân mang đến tai nạn. Không phải. Ta không cam lòng. Ta không thể chết được ở nơi này nơi đây. Ta còn muốn vì chết đi tộc nhân báo thù. Hỏa long lách đang gầm thét. Cùng lúc đó. Trên người của nó cũng bạo phát ra một cổ kinh khủng ma lực. Còn có nóng bỏng long diễm ở hướng về bốn phía vào bắn. Hầu như chấn động đại tinh linh Erika thánh giai lĩnh vực. Đây là, muốn tấn thăng sao? Erika lăng không bay tới. Nhìn lấy đang ở sản sinh dị biến Vương Giai hỏa long lách. Nó giai vị vốn chính là Vương Giai đỉnh phong. Bây giờ... Nó khí tức trên người đang ở điên cuồng tăng vọt, hướng phía thánh giai xuất phát, mà chung quanh nó nóng bỏng long diễm, cũng mơ hồ có một loại hình thành thánh giai lĩnh vực xu thế. Quảng cáo, sở hữu dấu hiệu đều nói rõ, Vương Giai hỏa long lách ở đang lúc tuyệt vọng bạo phát ra siêu cấp tiềm lực. Gần tấn thăng làm thánh giai, lục dực quyền thiên sứ dò hỏi, Erika nữ sĩ. Ngươi là có hay không có thể chấn áp thăng cấp thánh giai sau liệt diễm cự long? Erika sửng sốt, đây là có người lần đầu tiên xưng hô như vậy nàng. Nàng nhỏ bé cười nói ra, đương nhiên, mỹ lệ thiên sứ tiểu thư, ta giai vị là thánh giai hậu kỳ. Lĩnh vực vững chắc, cho dù hỏa long lách thăng cấp thánh giai, cũng chỉ là sơ kỳ. Lĩnh vực chưa có hoàn toàn thành hình. Nó không phải là đối thủ của ta. Vậy là tốt rồi. Lục dực quyền thiên sứ quay đầu nhìn về phía yêu chi thiên sứ Nina. Chờ nó thăng cấp thánh giai sau đó mới cứu vớt linh hồn của nó. Yêu chi thiên sứ Nina gật đầu. Erika hiếu kỳ dò hỏi. Linh hồn làm sao cứu vớt? Chủ nói. Vẫn đục thân thể đem bị tinh lọc. Chỉ có tinh khiết linh hồn mới. Chỉ có, đáng giá cứu vớt, hư không chấn động kịch liệt. Tử vong thiên sứ Irene từ trong hư không đi ra. Nói ra, đối với tiết độc chủ, không muốn tín ngưỡng chủ dị đoan. Chỉ có chết mới có thể cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, giết chóc, tức là cứu rỗi. Tử vong, đã là vĩnh sinh, tiểu thiên sứ nhóm cùng kêu lên nói nhỏ. Cũng làm một cái hướng chủ cầu nguyện thủ thế. Trong chớp nhoáng này, thân là thánh giai hậu kỳ cường giả đại tinh linh Erika. Cảm giác vô hình toát ra mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, những thứ này mỹ lệ thiên sứ để cho nàng cảm giác hoảng sợ. Cho dù là mẫu thân đại nhân thường xuyên vì nàng đề cập thứ nguyên ác ma. Cũng không có cho nàng loại cảm giác này. Yêu chi thiên sứ Nina nói ra. Erika nữ sĩ, chờ nó tấn mở sau khi thành công, mời đưa nó trấn áp, cứu rỗi dị đoan sự tình, giao cho chúng ta thiên sứ là được. Tốt, tốt, Erika cứng ngắc trả lời thuyết phục, Nàng thậm chí không dám nhìn tới yêu chi thiên sứ Nina, cái kia thánh khiết gương mặt xinh đẹp. Cuống quýt chuyển qua đầu. Còn những thứ kia run lẩy bẩy liệt diễm cự long nhóm. Đang nghe tiểu thiên sứ nhóm chính là lời nói sau đó. Càng là sợ đến kém chút trực tiếp đi qua. Những thứ này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Quá kinh khủng. Gần với trong truyền thuyết thứ nguyên ác ma. Thiên sứ. Vô tận đại lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chủng tộc như vậy. Các nàng nhất định là đến từ dị thế giới sinh vật tà ác. Sánh ngang ác ma sinh linh giống vậy. Vì sao ta muốn xuất hiện ở nơi này? Hối hận nhìn thấy Lách. Hắn hại giết chúng ta. Liệt diễm cự long nhóm run rẩy không ngừng. Lại không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể dùng long tộc tinh thần bí thuật tiến hành giao lưu bên kia. Đang nằm ở thăng cấp dưới trạng thái vương giai hỏa long Lách. Ý thức thanh tỉnh, nghe được Erika cùng tiểu thiên sứ nhóm đối thoại sau đó. Cả người sợ run rẩy, kém chút đột phá thất bại. Bất quá cuối cùng nó vẫn là ổn định muốn đang đột phá trong nháy mắt bộc phát ra tối cường lực lượng. Phá vỡ Erika thánh giai lĩnh vực, sau đó thoát đi mảnh này mộng ma nơi. Chỉ cần trở về Quy Long ổ, nó liền an toàn. Thậm chí còn nó còn có thể thỉnh cầu tộc trưởng, phái cự long đại quân, viễn chinh thiên sứ thành bảo. Hỏa Long Lách tin tưởng, chỉ cần long xào toàn quân đi ra ngoài, liền nhất định có thể chinh phục thiên sứ thành bảo, tiêu diệt cái tòa này vạn ác thành bảo thế lực. Cho dù là đại tinh linh Erika, cùng với viên kia tinh linh mẫu thụ, đều phải chết. Quảng cáo, thời gian từng bước trôi qua, Hỏa Long Lách khí thế trên người cũng càng ngày càng cường đại. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc, khí thế của nó nhảy lên tới cực hạn. Một lần hành động đột phá, thăng cấp thánh giai, gần như cùng lúc đó, cổ kinh khủng long diễm từ trên người của nó tuôn ra. Nó gầm thét hô lên long ngữ. Phóng xuất ra thánh giai cấp bậc long ngữ ma pháp, vẫn thạch thiên hàng, trong nháy mắt, mấy trăm khỏa vẫn thạch khổng lồ hỏa cầu từ trên cao rơi xuống phía dưới. Có đập về phía Erika thánh giai lĩnh vực, có thì đập về phía Lâm Y thiên sứ thành bảo. Không chỉ có như vậy, Hỏa Long Lách còn phụt lên nóng bỏng long tức, mang theo mới vừa diễn sanh ra lĩnh vực lực lượng, công kích chung quanh màn ánh sáng màu xanh lục. Mảnh này màn ánh sáng màu xanh lục, chính là Erika thánh giai lĩnh vực bích chướng. Chỉ cần phá vỡ, nó là có thể chạy mất dép. Làm sao có khả năng để cho ngươi như nguyện? Tinh linh nữ thần vịnh tán. Đại tinh linh Erika huy động trong tay ma pháp trưởng. Trực tiếp phóng xuất ra tinh linh nhất tộc cấm chú. Trong nháy mắt, kinh khủng tự nhiên ma lực quét ngang thế giới. Hỏa Long Lách trên người long diễm toàn bộ tắt, long tức liệt diễm trực tiếp bị biến mất, liền mang cao rơi xuống thiên ngoại vẫn thạch cũng bị cường đại tự nhiên ma lực đánh bể. Biến thành vô số hỏa diễm mảnh nhỏ bay về phía tứ phương rừng rậm. Đáng chết, Erika, ngươi vì sao luôn là theo ta đối nghịch? Hỏa Long Lách đang gầm thét, chỉ thiếu một chút hắn thành công. Nó cái kia ẩn chứa lĩnh vực lực lượng long tức, đã đem màn ánh sáng màu xanh lục đục lỗ. Nó lập tức liền có thể lấy chạy đi. Nhưng là nó còn chưa kịp hành động, màn ánh sáng màu xanh lục liền lại khôi phục như ra. Cách chương.